mình mới ở đây cho nên những bài ngắn đầu tiên là cái bài luận về thọ giới, bởi vì người tu theo Phật trước tiên là phải thọ giới, tại gia thì thọ ngũ giới, xuất gia thì thọ thập giới, hoặc là cái giới nhiều nhất là 250 giới của tỳ kheo tăng v.v. hoặc là bồ tát giới. Thì cái thọ giới nó là cái gì, cần hiểu trên đường tu thế nào, đây thì ngài giải thích cho chúng ta nghe. Luận về thọ giới, tịnh giới tiếng Phạn gọi là ba la đề mộc pha. Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới, nên nói người có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo. Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Thọ giới rồi lại phá còn gọi tỳ kheo, huống là người thọ giới, thọ tất cả tịnh giới lại kiên trì gìn giữ. Cho nên hiện tại Bồ Tát lấy đây, tức là lấy giới mà độ sanh, vị lai người tu hành do đây, tức là do giới mà giải thoát. Kinh nói giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay chữa lành các bệnh. Giới như ngọn ngọc sáng hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân. Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì tội càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chấm qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. Cổ đức nói, qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền. Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Xong người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông mà được đến bờ kia, thật tiếc thay. Rất ngắn nhưng mà nó rất thiết yếu với người cư sĩ tại gia và người xuất gia. Tịnh giới tiếng Phạn gọi là ba la đề mộc xa, đây là dịch âm. Âm ba la đề mộc xa tức là chỉ cho cái giới luật. Cái giới luật là cái gì? Tức là những cái điều răn cấm của Đức Phật từ hạng cư sĩ cho đến hạng xuất gia phải sống thế nào cho đúng. Cho nên gọi đó là giới. Giới là răn cấm. Những cái điều răn cấm đó tại sao mà Đức Phật lại răn cấm? Đó là vì lòng từ bi Đức Phật răn cấm để cho chúng ta thoát khỏi khổ. Như tôi ví dụ, người cha, người mẹ thương con còn nhỏ, 13, 14 tuổi, sợ con trai nó hư, cho nên cha mẹ cấm không cho con hút thuốc, không cho con uống rượu, không cho con cờ bạc, không cho con bỏ học, vân vân. Không cho, tức là cấm, thấy không? Cấm không được hút thuốc, không được uống rượu, không được cờ bạc, không được bỏ học. Thì những cái cấm đó là vì cái gì mà cấm? Vì thương, muốn cho con mình nó nên đó. Muốn cho con mình mai sau nó trở thành người tốt, người hay trong xã hội. Cho nên cha mẹ cấm những cái dở, không cho nó làm, bởi vì nó còn nhỏ, nó còn ngu, nếu mà nói sơ sơ nó không biết, cho nên phải ra lệnh cấm. Thì cha mẹ vì thương con còn khờ dại, cho nên cấm không cho con làm những cái điều dở để sau này nó hư thân rồi nó phải khổ. Bây giờ Đức Phật nhìn mình sao? Giống như cha mẹ nhìn đứa con thơ không? Cha mẹ nhìn đứa con khờ dại, thương, cấm nó. Đức Phật nhìn mình cũng như những đứa bé khờ dại vậy. Nếu không cấm nó không sợ, nó không sợ thì nó khổ. Cho nên Phật thấy Ngài mới ra lệnh cấm. Nếu mấy người tại gia thì phải giữ 5 điều này, và mấy người xuất gia phải giữ 10 điều, 20 điều, 50 điều chẳng hạn. Nghĩa là phải giữ mới được. Cấm, cấm tức là bắt buộc. Bắt buộc để làm gì? Nếu tại gia giữ 5 điều đó thì hai cái bảo đảm. Cái bảo đảm thứ nhất, nếu tại gia mà giữ tròn năm giới thì gia đình hạnh phúc, cuộc sống mình được an tịnh, thanh nhàn. Sau này nếu có chết thì bảo đảm trở lại làm người hạnh phúc nữa. Thì như vậy, muốn cho cuộc sống mình hạnh phúc hiện tại và hạnh phúc cả mai sau, cho nên Đức Phật bắt phải giữ. Giữ đó là để cho mình được an lành trong đời này đời sau. Còn người xuất gia Phật bắt phải giữ 10 giới, phải giữ 250 giới để như vậy. Vì người tại gia không nghĩ, không muốn mình được hạnh phúc trong đời này và đời sau, mà muốn mình giải thoát ngay trong đời này và đời sau. Phải không? Mình giải thoát ngay trong đời này, tức là đời này sạch hết phiền não, rồi đời sau được giải thoát sanh tử. Cho nên Phật bắt giữ nhiều hơn. Bắt giữ nhiều đó là để đi đúng con đường giải thoát. Nha. Thì tới những cái phần sau tôi sẽ giải thích thêm. Thì đó là đại khái. Như vậy thì bắt giữ đó là Phật thấy chúng ta còn mê muội, được một chút thức tỉnh, biết hướng về Phật. Phật muốn cho chúng ta an toàn trên con đường tu hành, không có trở ngại. Cho nên bắt giữ mấy cái điều Phật thấy nó có hại đó, gọi là giới. Giữ được những cái đó thì bảo đảm cuộc đời của mình nó sẽ an lành, và mai kia mình cũng được an lành. Do đó cho nên vì lòng từ bi bắt mình phải giữ giới. Bây giờ Ngài dẫn, sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới. Nó ba đời chư Phật được thành Phật thì Đức Phật nào cũng phải do giới luật mà được thành tựu cái kết quả giác ngộ viên mãn đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà thành đâu. Nên nói người có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là mại đạo. Câu này mới đọc quý vị quả hốt. Có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là mại đạo. Thì câu sau thì Ngài giải như thế này: đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Vì họ không thọ có đâu phạm, phải không? Đâu có mà phá. Người có thọ mới có phạm mới gọi là phá giới. Còn người không thọ thì đâu có phạm, không phạm thì không có phá giới. Thì Ngài mới kết luận: thọ giới rồi lại phá còn lại tỳ kheo. Nếu nói theo còn lại tỳ kheo thái, thấy không? Thọ giới rồi lỡ phá một hai giới còn gọi là tỳ kheo thái. Huống là người thọ tất cả tịnh giới lại kiên trì gìn giữ, nó là thọ một hai giới rồi còn gọi là tỳ kheo. Huống là thọ giới rồi giữ được trong sạch hoàn toàn thì quý biết nhường nào, thấy không? Đây là cho nên hiện tại Bồ Tát lấy giới mà độ sanh. Nên Bồ Tát trong thời hiện tại cũng dùng giới pháp mà dạy mà độ sanh. Chư Bồ Tát Vị Lai hay là Vị Lai người tu hành cũng lấy giới mà giải thoát. Như vậy Lợi Tha cũng dùng giới, mà Tự Lợi cũng dùng giới, chứ không có cách nào khác. Thí dụ như giờ chúng tôi đi giảng cho Phật tử nghe, mà Phật tử hiểu đạo rồi phát tâm tu thì tôi phải dạy cả quy y tam bảo và thọ năm giới, phải không? Thì như vậy mình phải lấy năm giới đó để mà độ tăng, để cho người ta tránh tội lỗi, để cho người ta thoát khỏi những cái điều phiền não, rồi họ mới được an lành. Cho nên phải lấy giới đó để mà độ tăng. Rồi chính mình tu mà muốn giải thoát thì cũng phải lấy giới đó làm cái căn bản. Đây mới dẫn kinh. Kinh nói giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay chữa lành các bệnh, giới như hòn ngọc sáng hay phá mờ tối, giới như chiếc thuyền hay đưa người qua biển, giới như chuỗi hành lạc các trang nghiêm pháp thân. Như vậy giới là một cái phương tiện để đưa chúng ta tới chỗ an lành, đưa chúng ta thoát khỏi cái đau khổ. Đó, gốc từ giới. Nghe nói vậy thì quý vị thấy có đúng hay không? Ở đây tôi ví dụ như cái người cư sĩ tại gia giữ năm giới thôi: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chỉ năm giới thôi. Mà nếu giữ năm giới đó, giữ năm giới đó thì quý vị thấy quý vị có phải hết khổ nhiều chưa? Không sát sanh thì có ai thù oán mình, không trộm cắp thì có lo gì tù tội, không nói dối thì có ai mà sợ mình lừa gạt, mình đâu có mất uy tín với ai. Không tà dâm thì có lo gì gia đình bối rối, không có nói dối thì có ai khinh bỉ mình, không uống rượu thì có chuyện gì mà say sưa. Nên chỉ năm cái đó là đã thấy thoát khổ rất nhiều rồi, từ ở trong gia đình tới ngoài xã hội, mình không khổ mà lại tăng cái uy tín nữa, phải không? Còn nếu phạm cái thì mất uy tín hết trơn. Nếu mình giết người, phạm tội giết người thì mình thấy ai cũng sợ hết, sợ người ta giết lại mình, rồi sợ người ta bắt bỏ tù, rồi sợ đủ thứ chuyện. Nếu mà ăn trộm cắp thì càng sợ hơn nữa, phải không? Thì như vậy tất cả cái đó nó làm cho mình phải bối rối, lo sợ, mất cả uy tín một con người. Nếu là cái người nói rằng tôi là quân tử, tôi là cái người đàng hoàng, đính đáng mà đi ăn trộm, thì người ta còn chấp nhận cái tên quân tử, cái tên đính đáng nữa không? Thì như vậy tự nhiên mình đã hạ giảm cái giá trị con người của mình xuống rồi, đồng thời mình lại còn bị bao nhiêu cái khổ nó kéo tới. Bởi vậy cho nên nói rằng giới nó làm cho mình lành hết tất cả các bệnh. Bệnh đây là bệnh khổ đó. Người có tội phải sám hối, nếu họ giới rồi mà lỡ có phạm thì phải sám hối. Nếu không sám hối thì tội càng sâu. Ví dụ bây giờ mình thọ giới, không có nói dối, mà lỡ gì làm ăn buôn bán gì đó mà vì quyền lợi buộc lòng mình phải nói dối một lần, nói dối lần rồi sao? Nếu mà mình cứ coi chuyện là thôi phương tiện mà cứ bỏ qua, bỏ qua thì mai mốt phương tiện nữa, phương tiện hoài cho tới chết thôi, phải không? Cho nên lỡ nói dối một lần rồi về phải ăn năn hối hận, rồi phải thành tâm sám hối. Vậy thì khả dĩ cái bệnh nói dối mới hết. Bởi vì trong nhà tu mình gần đây có cái chữ phương tiện đó, nó làm cho người ta nói dối quá chừng. Cái gì nói không có sự thật mà nói, ồ phương tiện mà. Phương tiện không, rốt cuộc mình trở thành một tay nói dối. Cho nên càng che chở hoặc là càng tỏ ra mình là cái người không cố chấp thì cái tội lỗi nó càng sâu. Nên lỡ một cái lầm lỗi lầm là phải ăn năn hối cải, chứ không có nên để cho nó tăng trưởng hoài. Bởi vì chưa ai là thánh, thì khi mình hứa trước Phật thì mình cũng cố gắng đó, nhưng mà gặp cái cảnh hoàn cảnh nó thúc bách vì quyền lợi hoặc vì cái gì đó thì có khi mình phải nói dối. Tôi nói ví dụ Ví dụ như trong chùa, cái chuyện này không phải là lớn, nhưng mà lỡ khi nào mình đi làm mình bỏ quên cái cuốc ở ngoài rẫy, tối cho ai lấy mất tiêu, sáng mai cho vị đi sự điều tra hỏi ai làm mất cái cuốc, thì tại không ai thấy mình thì nói không biết, khoảng mình nó không biết, nếu không biết thì dối là thiệt. À, mình không đi cuốc, mình đi cuốc mà không biết cái gì mà nói không biết đó là nói dối rồi. Mà nếu nói không biết thì nó để phương tiện thì phải bị dày, nói phương tiện mai mốt không biết nữa, mất cái gì cũng không biết. Mà mình không biết thì người ta phải nghi người khác, mà nghi người khác tức là phiền tới người khác. Vì vậy cho nên mình lỡ lỗi, mình nhận lỗi, mình chịu tội sám hối để cho người khác đừng bị quả lây, cái đó mới là người chân thật, phải không? Còn mình làm lỗi rồi mà mình chối bỏ để cho người khác bị quả lây thì có đó là cái thiện là ác, cái đó là ác, mình làm khổ cho người khác. Bởi vì nếu người này không chịu thì chi sự nó phải người khác nữa, nghi người này nghi người kia có phải tội thêm hay không, phải không? Cho nên cái thấy dường như nó nhỏ mà rồi không khéo gây cái quả lớn, đó là nói cái nhỏ xíu ở trong đạo thôi. Mà nhiều khi có nhiều người cũng hay phương tiện kiểu đó đó, phương tiện cho khó bị gầy, phải không? Mà phương tiện tức là che lấp tội lỗi, không có gan, không có can đảm nhận lỗi, đó là yếu đuối, đó là hèn hạ, chứ không phải là phương tiện. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Nếu lỡ chúng ta mất thân này thì muôn kiếp khó được trở lại làm người lắm. Cho nên được thân này là quý, được thân này là phải làm sao cho có lợi ích bản thân mình và cho mọi người. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Câu này hay nhắc cho những người tu hẹn đó. Nên năm nay cho bận rộn quá tu không được, tôi hẹn tháng năm đi, phải không? Rồi mặc giả có người nói rằng năm nay tôi đưa không lo chuyện này chuyện kia, tôi để sang năm tôi rảnh việc tôi tu. Nhưng mà ngày nay sống thì mừng ngày nay, chắc gì ngày mai mình còn sống. Mà nếu mà hẹn ngày mai gửi chết rồi thì sao? Làm sao có thì giờ mà tu? Cho nên cái tu nó không có hẹn, đó là cái gì làm được lợi mình lợi người làm ngay, chứ không có chần chờ mai kia biết mình còn sống hay không. Nên giữ giới pháp này chống qua sanh tử. Người nào khi thọ giới rồi khéo giữ giới thì mình lần lần qua được con đường sanh tử. Thờ Phật làm thầy, tức là ai mà đã nói rằng đệ tử Phật á, trước phải y theo giới luật, đi theo giới luật của Phật dạy. Cổ đức nói qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền. Qua sông tức là khi mình cần vượt qua sông thì phải nhờ thuyền, nhờ bè. Nhưng mà đến bờ rồi, lên bờ thì chiếc thuyền, chiếc bè nó đối với mình sao? Nó không cần thiết nữa. Nhưng mà không cần thiết khi mình lên bờ, nếu chưa tới bờ mà nói giờ tôi không cần thuyền, không cần bè thì sao? Thì nhảy xong tự tử chứ không có đi tới đâu hết, phải không? Cho nên tu chưa đến nơi mà không giữ giới luật, mình nói tôi nó không cần nữa, giới luật đó là ràng buộc, mất tự do nhân dân, thì đó là tự tử, đó là nhảy xuống sông tự tử. Chừng nào mình giác ngộ, tức là tới bờ kia là bờ giác ngộ rồi đó, chừng đó mình mới bỏ giới luật được. Bởi vì giác ngộ đâu còn mê nữa phải giữ, còn mình giữa chừng là còn mê, còn mê mà không giữ thì tạo tội thì phải chuyển. Bởi vậy cho nên có một số người tu, đây là nói tu sĩ hẳn hoi đó, mà cũng là tỳ kheo nữa, mà có khi ngồi quán nhậu giờ người ta thấy người ta hỏi tại sao thầy tu thầy cũng uống rượu, nói tôi phá cái chấp cho thiên hạ, đặt cái chấp giới thư thư và cho nên tôi phá chấp, phá chấp đó là phá đúng và phá tà, đó là mình làm cho thiên hạ chìm trong sanh tử chứ không phải cứu họ. Xong người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông mà được đến bờ kia thật thiết tha. Ngài nói rất là chí lý, người thời nay mà không dùng thuyền bè để qua sông, thuyền bè tức là giới luật, để đi tới bờ bên kia tức là tới chỗ giác ngộ, thật là ít lắm thay, người ta ít có lắm. Nghĩa là phải nhờ giới luật trước rồi mới đi tới chỗ giác ngộ sau. Thế giới luật không có mà đời giác ngộ là chuyện không thể được. Đó là một cái bài ngài khuyến khích tất cả tăng ni và phật tử khi vào đạo rồi thì phải ráng gìn giữ giới Phật đã dạy mình lãnh thọ đó, giữ cho tròn. Đó là tự cứu mình, đó là đưa mình tới cái chỗ an vui hết khổ, chứ đừng được xem thường. Xem thường đó là cái nguy, đó là cái tội lỗi. Là bài thứ nhất. Giờ tới bài thứ hai. Bài thứ hai là luận tọa thiền. Bây giờ nói về tọa thiền, ngài nói cũng đơn sơ thôi, nhưng mà rất là chí lý. Phàm người học đạo chỉ cầu kiến tánh, tuy được tất cả tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sanh. Định lực chẳng sanh thì vọng niệm không diệt. Muốn được kiến tánh thật là khó vậy. Đức Phật Thích Ca vào núi tuyết ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cát làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên qua bất phế, mà thanh tâm thản nhiên. Tử cơ ngồi tựa ghế, thanh như cây khô, tâm tở cao tàn, nghe hồi ngồi quên, tay chân lời đá. Đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định. Giới rồi phải nói tới định, định tức là tọa thiền. Thì ngài nói tọa thiền như thế nào? Người học đạo thì phải cầu kiến tánh, tức là nhận ra bản tánh thanh tịnh sáng suốt của mình, gọi là kiến tánh. Tuy thọ được tất cả tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sanh. Nghĩa là mình có được giới rồi, giới trong sạch là có phước, là tránh được phiền não. Nhưng mà không có tọa thiền á, thì cái sức định nó không mạnh. Mà không có sức định thì sao? Định lực chẳng sanh thì vọng niệm không diệt. Nếu không có sức định á, thì cái vọng niệm nó cứ lăn xăng lộn xộn hoài, làm cho trong tâm mình nó rối loạn, nó không an. Bởi vậy cho nên có giới rồi, kế đó phải tọa thiền để cho tâm được định. Mà tâm được định thì vọng tưởng mới dừng. Mà nếu tâm chưa có vọng niệm chưa hết mà muốn được kiến tánh thật là khó vậy. Bởi vì nếu tâm mình mà chưa có dừng, chưa có lặng, mà muốn thấy được, là muốn nhận ra được bản tánh của mình, thật là cái điều khó vậy, không có thể được. Cho nên đầu tiên là giới, kế đó là định. Định thì nhờ sức tọa thiền, nhờ tọa thiền tâm mới lặng, tâm lặng thì tánh giác mới hiện tiền. Đây mới dẫn chứng Đức Phật Thích Ca vào núi tuyết ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cát làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên qua bất ghế, mà thanh tâm chẳng thản nhiên. Tức là chỉ cho Đức Phật khi mà ngài tu khổ hạnh 6 năm đó, chim nó làm tổ trên đầu, cỏ nó mọc qua bắp đùi bắp vế ngài, và ngài vẫn ngồi yên thiền định. Rồi đây nói về những người khác nữa. Tử cơ tức là người học đạo tiên, ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tở cao tàn. Người tu tiên mà người ta cũng vẫn ngồi thiền định, để cho tâm mình nó lặng, nó khô lại, nó không còn có rối loạn nữa. Nhân hồi là người trung thân nho mà vẫn ngồi quên tay chân rời rã, tức là quên cả thân thể, buông thõng tay chân à, thì đó là để chỉ cho Phật rồi lão khổng đó, những người đó đều phải nhờ thiền định đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Cái đại đạo tức là chỉ cho cái thể tánh giác thanh tịnh đó, cái muốn được đừng có giữ cái thông minh, cái ngu trí. Cái thông minh tức là cái suy nghĩ lanh lẹ bén nhạy của thế gian đó, cái suy nghĩ lanh lẹ bén nhạy của thế gian trong nhà Phật gọi đó là thế trí biện thông, tức là cái trí thế gian nó được cái nói năng lanh lẹ, nhưng mà thế trí đó nó chưa phải là cái chỗ chân thật, chưa phải là cái chỗ giác ngộ. Vì vậy mình nói là đuổi thông minh, lìa ngu trí, thì chừng đó mới đồng với đại đạo à, đừng có phân biệt trí ngu, tới cái chỗ tâm thản nhiên thanh tịnh thì chừng đó mới sống được với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định như vậy. Thì những bậc thánh, bậc hiền trong Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, người ta cũng vẫn ngồi thiền để cho tâm được an định. Bởi vì ngồi thiền mới có cái sức mạnh kềm chế được cái vọng tưởng, chứ còn không có ngồi thì e không có khả năng chinh phục được vọng tưởng của mình. Xong đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải chỉ đi ngồi à. Tuy ngài đề cao ngồi thiền, nhưng bây giờ ngài nói lại, vì vậy trong nhà thiền thì không phải chỉ ngồi mới thiền, mà đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Nhưng vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc nhằn, nằm thì mờ mịt mà yên tĩnh, yên tĩnh thì cái nghĩ sanh, nghĩ sanh thì niệm khởi. Bởi vì đi đứng nằm ngồi đều thiền được hết chứ không phải không. Bởi vì có nhiều người bảo ngồi thiền, tôi đi không thiền sao, tôi đứng không thiền sao. Như vậy đi đứng nằm ngồi đều thiền, phải rồi, chấp nhận đó. Nhưng mà sao? Đi thì cái bước tức là lăn xăng, nó động thì nó khó định đó. Đứng thì nhập, đứng lâu mỏi chân quá rồi cũng rối, thì như vậy cũng là khó định. Nằm thì mờ mịt, nằm thì nó muốn buồn ngủ, nó mờ mịt thì không có sức mạnh. Tuy nó hơi yên đó, nhưng mà cái yên đó thì cái nghĩ nó dễ sanh, mà nghĩ dễ sanh thì niệm khởi, nghĩ sanh thì niệm khởi. Như vậy thì ba cái đó tuy có được đó, nhưng mà nó không phải là cái thế ưu. Muốn dứt các nghiệp nên tập ngồi thiền định, cái đó mới ưu hết. Bởi vậy cho nên bắt quý vị ngồi 2 giờ là có lý của tôi đó, phải không? Chứ không phải là tôi làm chuyện không công đâu, chứ là bắt ngồi nhiều vì cái đó là cái cớ. Mà thiệt ra ngồi nhiều rồi quý vị mới thấy cái kinh nghiệm tôi không sai, là ai ngồi từ 1 giờ chỉ bắt đầu ngồi tới 1 giờ khoảng nửa giờ đầu nó rối bời, chưa có yên được chút nào. Cái gì hơi yên yên cái hết giờ, phải không? Hơi yên yên thôi chứ chưa phải yên thiệt. Còn nếu mình ngồi giờ rưỡi thì nửa giờ đầu thì rối, nửa giờ kế thì hơi hơi yên yên, nửa giờ sau vừa mới yên thì hết. Bây giờ ngồi 2 giờ thì mình hy sinh giờ đầu đi, còn giờ sau nó cũng yên. Yên thì sức mạnh, còn trừ để người mới ngồi thì giờ sau giờ chịu đựng. Giờ sau giờ chịu đựng, người chịu đựng rồi khả thắng. Chứ còn người ngồi lâu rồi thì giờ sau nó mới yên, mà yên rồi mới thấy cái sức mạnh của thiền. Tức là khi mình ngồi thiền rồi có một sức mạnh, mà sức mạnh đó mới thắng được vọng tưởng. chứ còn không thì vẫn tưởng ào ào nó tuôn ra ngoài, nó không dừng nổi. Vì vậy cho nên cái tu nó cần phải cố gắng chịu đựng rồi nó thắng nó, chứ không phải dễ dàng. Nếu khi ngồi không dứt các niệm, tâm chỉ đua nhảy, ý vượng chạy dâm hoặc vọng tưởng mà biết tiền trần, hoặc vô ký mà quên tự tánh. Ở đây Ngài nói cho mình thấy, nếu khi ngồi thì cốt dứt vọng niệm, bây giờ vọng niệm không dứt thì phải làm sao? Thì lúc đó tâm kỹ nó đua, nó nhảy, ý vượng nó chạy. Ngồi thì ngồi đó, chứ mình nó chạy tứ tung hết. Đang ngồi ở thiền đường của Trúc Lâm mà lại đi dạo chợ Đà Lạt, thấy không? Có khi chạy tới Sài Gòn nữa, chạy xuống đường chiếu rồi để đúng sức hết. Thì như vậy đó, tức là cái tâm khỉ nó đua nhảy, ý vượng nó chạy dâm đó, hoặc vọng tưởng mà biết tiền căn, hoặc là vọng tưởng là nhớ cái cảnh này cảnh kia hôm qua hôm kia đó, hoặc vô ký mà quên tự tánh. Nghĩa là hai cái bệnh của người ngồi thiền, vọng tưởng và vô ký. Vô ký là chuẩn bị hôn trầm đó. Nếu là vọng tưởng thì nhớ là hôm qua có cái gì đó, hôm kia có cái gì đó, cứ nhớ những hình ảnh hôm qua hôm kia, thì đó gọi là vọng tưởng mà biết tiền trần. Biết thì biết theo những cái bóng của hôm qua hôm kia, còn hoặc vô ký thì quên, quên thì quên luôn cái tự tánh mình, tánh giác mình cũng nhớ gì hết. Nghĩa là còn nếu mình ngồi mà tỉnh mà sáng đó thì không lìa tánh giác. Nhiều khi có những người không hiểu, ngồi cứ cầu cho mình thấy tánh. Cần thấy tánh làm gì? Chỉ cần mình tỉnh, mình sáng mà không vọng tưởng đủ rồi. Sao vậy? Vì cái tánh nó hiện đó chứ đâu không. Chứ còn cứ cầu thấy thì nó chỉ là bệnh thôi. Cho nên vô ký mà quên tự tánh, khi nào mà mờ mờ mịt mịt ấy, thì quên cái tỉnh sáng của mình. Đây nói cái bệnh tựa giường nè, dựa vách nè, ngồi thiền mà ngồi trong bồn đó. Rồi cái tựa giường, dựa vách, nhắm mắt che đầu ngủ gục, nước miếng chảy nè, đầu cuối nè, xương sống cong nè. Đó là cái bệnh của mấy người ngồi thiền mà lâu thôi đó. Rồi mỏi mỏi cũng dựa vô chắc cho nó đỡ mỏi. Rồi bạn phải nhắm mắt vào cái ngủ gục, gục lên gục xuống đó. Hoặc là ngồi mà nó hơi cúi đầu quá, cái nước miếng nó chảy rồng rồng xuống đó. Đầu cúi, xương sống thì cong đó. Đó là những cái bệnh dở của người tập tu thiền. Ai có cái bệnh này ráng sửa nha. Tuy giả danh là tọa thiền mà ngồi dưới núi đen trong hang quỷ, ngồi như vậy đó là giả danh ngồi thiền, mà thực tình là đưa ngồi dưới núi đen, cái mờ mờ mình Mỹ có thấy gì, cho nên dưới núi đen ngồi trong hang quỷ đó. Đó là quỷ ở trong bóng tối, cho nên mình ngồi mờ mờ mình Mỹ tức là ngồi trong hang quỷ đó. Nhớ cho nên ngồi trong cái nhà Phật, ngồi trong nhà thiền đó nghe. Như vậy thì ngồi thiền thì phải ngồi cho ngay thẳng, đừng nương dựa vào cái gì. Con mắt thì nó nhìn nhỏ lại chứ đừng có nhắm, đừng cho nước miếng chảy, đầu đừng có cúi, xương sống đừng có cong. Đó mới đúng ngồi thiền. Cho nên thiền sư Hoài Nhượng nói, mài gạch muốn làm gương là nói về người này vậy. Thì Ngài Hoài Nhượng Ngài ở núi Nam Nhạc, hôm Ngài đi ra núi ở ngoài cái hồ đá ở chỗ khác, thấy một vị thiền sư ngồi thiền nghiêm chỉnh. Ngài thấy để Ngài mới lại Ngài hỏi, thấy ông làm gì đây? Dạ con ngồi thiền. Ngồi thiền không cầu làm gì? Cầu thành Phật. Ngài làm thêm rồi đi về. Hôm sau lại trở bên cạnh người ngồi thiền đó. Người ngồi thiền đó tức là Mã Tổ đạo nhất sau này đó. Ngài đạo nhất sau này là Mã Tổ đó. Ngồi thiền nghiêm chính. Ngài thấy vậy cái Ngài cũng lại cái cục đá gần nó đem cục gạch ngồi ngoài. Ngoài lục rẹt lại. Vậy này tôi ngồi thiền mà thấy được Hòa Thượng cứ ngoài gạch cũng hơi bực bội. Hỏi Hòa Thượng ngoài gạch để làm gì? Nói ta ngoài gạch để làm gương. Thì Ngài thắc mắc, ngoài gạch làm sao thành gương được? Thì nói, nếu ngoài gạch không thành gương được ấy, thì ngồi thiền cũng không thành Phật được. Ngài mới chứng minh, ngồi thiền sao không thành Phật? Thì Ngài mới giải thích Phật không phải chỉ ngồi mới có. Nếu ngồi mới gọi là Phật ấy, thì đi đứng là ái. Nếu ông chấp ngồi là Phật thì đó là ông đã giết Phật rồi. Vì Phật đâu có ngồi hoài, có khi Phật đi thức thực. Mà nếu Phật đi thức thực thì Phật không ngồi. Không ngồi thì không phải Phật hết. Phải không? Như vậy thì đó là ông đã giết Phật. Thì như vậy để đánh thuyết Ngài Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ không phải riêng cái hình trạng ngồi hay là một cái quay nghi ngồi, mà cả bốn quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Giác ngộ rồi thì lúc nào cũng giác, phải không? Mà nếu giác ngộ thì Phật, đi, đứng, nằm, ngồi thì cũng Phật. Còn mình chỉ cho một cái đó là Phật, ngoài cái đó không phải Phật thì đó là bệnh. Thì ở đây Ngài muốn nói, nếu mà mình tu thiền mà mình cố chấp mà rồi để ngồi đó gục lên gục xuống mà không có tỉnh, không có sáng, thì nói đó ngồi đó để thành Phật thì chẳng khác nào mài gạch mà muốn làm gương để không bao giờ làm được gương. Vả lại thiền có bốn thứ: một, tạo kế khác ưa trên chán dưới mà tu gọi là ngoại đạo thiền; hai là chánh tín nhân quả cũng ưa trên chán dưới mà tu gọi là phàm phu thiền; ba là rõ lý sanh, tức là nhân sanh không, chứng đạo thiên trên mà tu gọi là tiểu giáo thiền; bốn, đạt nhân pháp đều không mà tu gọi là đại giáo thiền. Ở chỗ khác, theo cái lời giải của Ngài Tông Mật thì có thêm một cái thứ năm nữa, tức là tối thượng thừa thiền, đó là thiền tông. Thì hỏi, cái thứ nhất, thiền là tạo kế khác ưa trên chán dưới mà tu gọi là ngoại đạo thiền, tức là ưa ngồi thiền để rồi có một cái gì đó ở bên ngoài tựa vào cho mình, rồi để mình thành thánh, thành thần, thành gì đó. Thì đó, cái ngồi thiền để mong cầu có một sức mạnh thiêng liêng nào ở bên ngoài tựa vào mình, thì cái thiền đó đã là ngoại đạo thiền. Dù cho sức mạnh đó là điện lực gì đó cũng thuộc về ngoại đạo thiền. Hai là chánh tín nhân quả cũng ưa trên chán dưới mà tu gọi là phàm phu thiền, nghĩa là nghe ở trong kinh Phật dạy là nếu người tu mà được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sơ thiền cho tới tứ thiền là sanh được trên các cõi trời sắc giới. À, rồi ham sanh cõi trời sắc giới mà tu để chứng các cái thiền đó thì gọi đó là phàm phu thiền. Tuy có tinh nhân quả nhưng mà kết quả thì chỉ được sanh như cõi trời sắc giới thôi. Ba là rõ lý sanh không, chứng được thiên chân là tu gọi là tiểu thừa, tiểu giáo thiền. Sanh không tức là rõ về cái thân con người không có ngã. Sanh không là chỉ cho cái nhân, cái con người phá được cái ngã chấp mà tu thiền, chứng được đạo thì gọi đó là tiểu thừa thiền hay là tiểu giáo thiền. Đó là chứng được quả A-la-hán, giải thoát sinh tử. vốn là đạt nhân pháp đều không mà tu, gọi là đại giáo thiền. Người mà tu phá được cái chấp ngã, chấp pháp, hai cái ngã pháp đều không tu thì cái đó gọi là đại giáo thiền hay gọi là đại thừa thiền. Nay người hậu học cần lấy đại giáo thiền làm chánh, nơi đây tập tọa thiền dứt niệm chớ sanh kiến giải. Ngài khuyên người thời nay tu hành nên lấy cái đại giáo thiền, tức là cái thiền không còn chấp ngã chấp pháp. Ngã là chỉ cho người, cho mình, pháp là chỉ cho sự vật xung quanh, hai cái đều không chấp thì cái đó gọi là đại giáo thiền. Cái thiền đó gọi là thiền đại thừa, mới giải thoát sanh tử cho mình và phát đại bi tâm cứu độ mọi người. Vì vậy mà ngài khuyên chúng ta nên học theo cái đại giáo thiền này mà tu dứt niệm, đừng có sanh ra kiến giải. Đó là cái bài thứ ba. Thứ hai, giờ tới bài thứ ba. Bài thứ ba luận về giới định tuệ. Giới định tuệ, vì mấy bài này có tính cách liên hệ cho nên tôi giảng luôn để cho quý vị thấy rõ. Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc chán sanh tử, bỏ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, phụng thờ Đức Phật làm thầy, noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi. Xong trong kinh nói ra duy giới định tuệ. Luận giải thoát nói giới định tuệ gọi là đạo giải thoát. Giới là nghĩa oai nghi, định là nghĩa chẳng loạn, tuệ là nghĩa giác tri. Lấy giới để trừ ác cấu, lấy định để trừ triền cấu, lấy tuệ để trừ sử cấu. Cho nên dùng giống thiện này, tức là giới định tuệ, mà theo đạo gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Giới là sơ thiện, định là trung thiện, tuệ là hậu thiện. Giới là sơ thiện là vì tinh tấn trì giới thành tựu bất thối nên mừng, vì mừng nên nhảy nhót, vì nhảy nhót nên cử động, vì cử động nên vui, vì vui nên tâm không định. Định là trung thiện là do thân cử động nên dừng, do dừng nên tâm trụ, do tâm trụ nên thấy biết như thật. Đây là trung thiện. Tuệ là hậu thiện là do thấy biết như thật nên chán ghét, do chán ghét ghét nên lìa dục, do lìa dục nên giải thoát, gọi là hậu thiện. Vì thế dùng giới trừ ác thú, dùng định trừ dục giới, dùng tuệ trừ tất cả cõi. Nương theo giới định tuệ này mà tu, tức là đường tắt của chư Phật, chẳng phải sao vậy. Đây ngài hơi nặng về cái người xuất gia hơn. Ngài nói rằng phàm tất cả người tu hành đều do hai việc. Hai việc là một là chán sanh, hai là chán tử. Nói chung gọi là chán sanh tử. Chán sanh tử tại sao vậy? Bởi vì sanh ra thì phải có tử, mà sanh ra rồi có người nào khỏi tử không? Đều không ai tránh khỏi tử. Mà như vậy thì muốn khỏi tử thì phải làm sao? Phải khỏi sanh. Vì vậy cho nên phải chán cái sanh, chứ chán tử không được. Có sanh thì mới có tử, mà thế gian thì ta chán tử mà ưa sanh, thấy không? Nghĩa là ngày nào mà ra đời thì gọi là ngày sanh nhật, thấy không? Sanh nhật thì mừng cho vui, ha buồn. À, sanh nhật thì mời bà con rồi ăn mừng, rượu chè đủ thứ. Còn ngày tử thì gọi là ngày gì? Ngày quý kỵ, ngày sợ. Như vậy thì người ta sợ cái chết mà lại thích cái sống, thích cái sanh. Mà có sanh thì phải có tử, có sanh rồi thì sợ tử không được, phải không? Có sanh thì sợ tử không được. Cho nên cái người học đạo, biết đạo thì chán cả hai, chán sanh mà cũng phải chán tử, hay là chán tử thì trước phải chán sanh, phải không? Nghĩa là đã sợ chết thì đừng có sanh, mới khỏi chết. Cho nên chán cả hai cái đó, sanh và tử luôn, chứ không phải chán có một thôi. Như vậy thì thế gian chán có một, mà chán cái một thì chán mà tránh không khỏi. Bởi vì có sanh là phải có tử, muốn tránh khỏi tử thì trước đừng sanh, phải không? Cho nên nó là chán sanh tử. Vợ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, phụng thờ Đức Phật lập thầy. Đó, người xuất gia, đây là nói người xuất gia mà hơi lớn lớn tuổi đó nghe, chứ không phải là người nhỏ. Thì người lớn tuổi thì bỏ cha mẹ, người nhỏ thì bỏ cha mẹ thôi, còn người lớn thì bỏ cái vốn là cha mẹ vợ con. Đó, thì để theo Phật, thờ Phật làm thầy thì bây giờ phải làm sao? Phải noi theo đường tắt của Phật, của chư Phật. Mà đường tắt đó là gì? Chỉ có kinh mà thôi. Kinh Phật dạy đó là cái đường tắt của chư Phật đã đi, các ngài chỉ dạy lại, mình phải noi theo đó. Bởi vậy cho nên nói rằng kinh là cái bản đồ do Đức Phật ngày xưa ngài đi qua, từ cái con đường này đi qua đó, này vẽ lại cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Bây giờ chúng ta noi theo đó để mà đi, để đến cái chỗ cuối cùng mà ngài đã đến. À, như vậy thì kinh tức là cái lối chỉ cho mình tiến theo con đường của Phật, mà đường Phật đã đi qua. Bây giờ mình y theo lời Phật dạy trong kinh, cũng như mình đi theo cái lối của Phật đã đi, rồi mình sẽ được đến chỗ cuối cùng như Phật đã đến. À, thì như vậy theo kinh nó là cái lối đi theo Phật. Xong trong kinh nói ra duy giới định tuệ. À, kinh nói rất nhiều nhưng mà chỉ có ba phần căn bản là giới, định, tuệ. Thì ba cái môn này gọi là tam giải thoát. À, giới, định, tuệ là ba cái con đường để giải thoát sinh tử đó. Luận giải thoát nói giới, định, tuệ gọi là đạo giải thoát. Cho nên cái người nào mà muốn giải thoát sinh tử thì phải giữ ba cái điều này, thực hành ba điều này, tức là giới, định và tuệ. Bây giờ giới là cái gì? Giới là nghĩa oai nghi, đó là giới là cái nghĩa đi đứng nằm ngồi ăn nói của mình đó, cho nó đúng hợp với oai nghi. Oai nghi tức là hình thức, hình tướng. Người muốn cho cái tâm an thì trước phải cái hình tướng điềm đạm trang nghiêm. Hình tướng điềm đạm, đạm trang nghiêm thì cái tâm nó mới yên được, chứ cái hình tướng mà nó không có, nó lăng xăng lộn xộn thì tâm nó rất là khó yên. Cho nên giới là cái kiềm chế cho cái hình tướng của mình nó được nghiêm trang tề chỉnh, đó là cái đầu. À, quý vị thấy giữ giới Phật có cho tỳ kheo vừa đi vừa nhảy không? Có không? Hay là đi phải nghiêm trang từng bước, nghĩa là không có lăng xăng. Rồi Phật có cho mình đi ngó bên này biết bên kia không? Có không? Không cho đi phải nhìn ngay nó thẳng, dần dần. Thì những cái đó là nó hình thức, nhưng mà những cái đó nó giúp cho mình nhiều, cho tâm mình nó ít loạn. Chứ còn lăng xăng quá thì tâm dễ loạn. Để vậy nên mới nói giới thì mới tới định đó. Định là gì? Định là nghĩa chẳng loạn. Thành ra mình nói định, mình cứ tưởng định là có một cái gì lạ. Chứ thiệt ra tâm không giấy niệm, không khởi nghĩ, thì lúc đó là lúc gì? Lúc định. Mà quý vị kiếm ra được bao nhiêu phút nó không giấy nghĩ, hay là nghĩ hoài, hết chuyện này kéo chuyện kia, hết chuyện kia lôi chuyện nọ, năm trên năm dưới nó kéo ra liên miên, phải không? Bởi vậy cho nên rồi nó loạn. Còn bây giờ mình dừng được cái nghĩ đó, tâm nó yên lại, nó không nghĩ. Nên quý vị hỏi con tôi biết chừng nào được định, thì cần phải tôi cái đó không? Tôi trả lời cho quý vị được không? Thì tôi có trả lời, tôi trả lời thế này: chừng nào tâm không loạn thì chừng đó định, phải không? Đó là chân lý. Chứ còn họ hỏi chừng nào được định thì không ai trả lời được hết. Chứ là tâm cứ nghĩ lăng xăng hoài, hỏi chừng nào được định làm sao mà nói. Chỉ chừng nào tâm mình đã hết loạn thì lúc đó là định, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì định nghĩa định nó rất là rõ. Tuệ là nghĩa giác tri, giác tri tức là hiểu biết đúng như thật. Trí tuệ là cái hiểu biết đúng như thật, gọi là tuệ. Bây giờ Ngài mới nói cho rõ mỗi cái nó có công dụng thế nào. Lấy giới để trừ ác cấu, lấy định để trừ triền cấu, lấy tuệ để trừ sử cấu. Lấy giới để trừ ác cấu. Ác cấu là cái gì? Cấu là nhơ, nhơ nhớt. Tức là tam độc đó, gọi là ác cấu. Tam độc là gì? Là tham, sân và si. Đó gọi là ác cấu. Nhờ giới cho nên bớt tham sân si. Như vậy thì bớt tham sân si là nhờ giữ giới. Lấy định để trừ triền cấu. Triền cấu tức là thập triền đó. Thập triền là gì? Một là vô tàm, hai vô quý, ba là tạc, bốn là sang, năm là hối, sáu là thùy miên, bảy là cạo cử, tám là hôn trầm, chín là sân phẩm, sân phẩm, mười là phú. Đó là chữ Hán. Tôi cắt nghĩa: vô tàm là không có hổ, tức là không có biết xấu hổ. Vô quý là không có thẹn, tức là làm những cái điều xấu mà không có thẹn thuồng. Đó gọi là vô tàm, vô quý. Nói gọn là không hổ, không thẹn. Vì hai cái đó là cũng là cái bệnh lớn. Người nào làm những cái xấu, cái trái mà nói họ không biết hổ thẹn thì người đó là sao? Người đó gọi là người giác gì? Nó lạnh, nó không có đổi thay. Mà những người đó thì họ cứ lầm đi một tiếng tới, họ không có bao giờ sửa đổi. Cho nên hổ thẹn là cái phương tiện tốt nhất để cho con người vươn lên, con người sửa đổi. Không hổ không thẹn là cái gốc của tội lỗi, không bao giờ biết đổi thay. Cho nên cái đầu của thập triền đó là vô tàm, vô quý, tức là không hổ, không thẹn. Rồi cái thứ ba là tật. Tật là sao? thường thường nó đủ là tật đố đó. Người hay tật đố thấy cái ai hơn mình cái gì cái bực bội, kiếm chuyện dẹp pha nói xấu đó, không ưa ai hơn mình hết. Mình là số một, có người nào bằng mình cứ đã mất rồi, chặt rồi. Cho nên rồi cái tâm nó cứ bực bội, nó không an. Đó là cái tật. Cái thứ ba là sang. Sang nó tức là gì? Ta gọi là keo sẻn đó. Sang tham đó, thì keo sẻn đó. Nó là rứt rắn đó. Thứ năm là hối. Thì hối tức là hối hận. Mà hối hận là tốt chứ. Thì sau đây là làm lỗi. Bởi vì hối hận nó có hai mặt. Nếu mình làm lỗi, mình hối hận để xin lỗi, sám hối, thì cái hối đó là tốt. Hối đó là làm cho mình sửa bỏ được cái sai lầm, cái tội vấy của mình. Còn cái hối á, là mình làm cái gì? Hồi ở ngoài làm lăng xăng đó, ví dụ người ta nói một cái câu đó hơi có vẻ chỏi mình, mà mình lúc đó sao vui quá, trả lời không hay, trả lời nghe nó cũng yếu quá, không dữ ý. Cái lúc ngồi thiền ngồi thiền cứ hối hận, sao mình trả lời như vậy không hay, không đúng cứ hối hận hoài. Thì giờ ngồi thiền nó sao giờ ngồi thiền đó là cái giờ loạn tưởng, cho nên cái hối đó là cái hối loạn tưởng. À, rồi cái lựa câu trả cho hay, mà lựa câu hay rồi sao? Rồi cái lúc đó cũng nôn, không muốn ra làm trả lời cho trả giận, chứ trả ghét đó. Thì như vậy cái hối đó là cái hối bệnh à, hối đó là gốc của loạn tưởng. Cho nên mình phải hiểu cho rõ, cũng một chữ mà ở trường hợp này nó là tốt, ở trường hợp kia nó là xấu, nghĩa là hối lỗi để sám hối, xin lỗi thì cái đó là tốt. Còn thấy mình kém, mình thua, có những cái dốt của mình, rồi mình hối, mình tức, mình trả lời không vừa ý, hay mình làm đó sao mà nó chưa có đúng như cái gì mình muốn, thì cái hối đó nó làm cho mình tán loạn trong tâm. Cái hối đó là bệnh, nó thuộc về tâm cái tiền sử. Thì kế đó là thùy miên. Thì thùy miên là sao? Là ngủ mùi, ngủ mê đó. Cứ nằm thì xuống là ngủ à, có khi ngồi giữa cũng ngủ nữa à, thì như vậy thì cái đó là cái bệnh thùy miên. Khi ngủ đó thì ngồi thiền mà ngủ thì gọi là ngồi ở đâu ha? Ngồi đâu cho anh chỉ chút rồi. Ngồi thiền mà ngủ ngon lành đó là đưa ngồi ở đâu? Ngồi ở núi đen, ngồi trong hang quỷ. Nhớ khi nào mà ngồi thiền mà cũng ngon thế, tới gõ gõ cái chân mình đó, thì lúc đó đưa ngồi ở núi đen, ngồi trong hang quỷ đó nghe. Mà nhớ vậy cho rõ. Cho nên cái bệnh đó là bệnh thùy miên. Bãi là trạo cử. Trạo cử cái bệnh nó ví dụ như ngồi lại cái chân nhịp nhịp, hoặc là ngồi lại cái tai gõ, nghĩa là lăng xăng, thân không yên, rồi tâm cũng không yên nữa. Tâm cứ nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, lăng xăng lộn xộn. Thì cái đó là cái bệnh đó, bệnh lăng xăng. Thì cái đây là nặng về tâm hơn, nghĩa là tâm lăng xăng. Rồi thân mà lăng xăng thì cứ nói thân trạo cử, tâm lăng xăng gọi là tâm trạo cử, phải không? Và người tu mình cũng có khi cái thân trạo, có khi cái tâm trạo. Trạo tức là lăng xăng đó. Rồi cái thứ tám là hôn trầm đó. Hồi nãy thùy miên là ngủ mùi, bây giờ hôn trầm là ngủ gục đó. Ngủ gục thì cái đó thuộc cái bệnh hôn trầm. Cái thứ chín là sân phẫn. Sân phẫn cái chỗ gọi là sân hận đó. À, hồi trên ở trên là tật là đố kỵ, cái này sân phẫn tức là giận hờn á, mình dịch là giận hờn, à, giận hờn người này giận hờn người kia. Khi giận hờn ai rồi ngồi thiền yên không, nhớ cái chuyện giận nó hoài, thấy không? Người đó ăn nói nghe không được, hoặc người đó có cử chỉ mạ nhục mình gì gì đó. Cho nên khi mà nổi sân ở trong lòng thì nó bất an, đó là cái thứ chín. Thứ mười là phú. Phú là gì? Là che đậy cái gì? Che đậy lỗi như hồi nãy nói đó, làm gì quấy mà không chịu sám hối nhận tội mà cứ che cái lỗi của mình, đổ thừa người này đổ thừa người nọ, đó thuộc về cái bệnh phú đó. Thì như vậy 10 cái này tức là thập triền, mà làm sao để trừ nó? Lấy định để trừ triền cấu, tức là lấy cái thiền định để trừ cái nhơ nhớp về cái triền. Triền là gì? Triền tức là nó trói buộc mình, nó làm cho mình phải tối tăm mờ mịt đi, gọi là triền. Rồi kế đó nữa là lấy tuệ để trừ sử cấu. Sử cấu tức là cái cấu, cái nhớp của thập sử. Thập sử là gì? Một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là mạn, năm là nghi. Năm cái đó gọi là ngũ độn sử. Rồi sáu là thân kiến, bảy là viên kiến, tám là tà kiến, chín là kiến thủ, mười là giới cấm thủ. Kiến gọi đó ngũ lợi sử. Sử là sai kiến, là thúc đẩy mình phải làm, phải đi đi theo con đường đó, gọi đó là sử. Thì trong 10 cái sử này có chia 5 cái độn, 5 cái lợi. Mà 5 cái độn sử này là cái sử ngu si. Sử ngu si này nó mạnh lắm, trừ nó rất là khó. Còn 5 cái lợi sử là cái sử khôn ngoan. Lợi tức là lanh lẹ đó. Mà khôn ngoan này thấy thì nó dữ, nhưng mà trừ nó mau. Thì quý vị thấy, nếu mà mình có cái lòng tham, bất cứ tham cái gì thì nó có xúi dục mình chạy tìm kiếm không? Ví dụ như bây giờ tham ăn, muốn được cái món ăn ngon. Món ăn ngon đó mà ở đây không có, ngoài chợ Đà Lạt mới có thì sao? Thì phải chạy ra Đà Lạt mua. Thì cái tham có phải sai khiến mình không? Nó lôi mình, nó chạy. Thì như vậy cho tới nhiều người nó phải khổ về cái tham này. Rồi cái sân cũng vậy. Cái sân tí dụ như mình đương ở trong nhà mà nghe người đâu ở ngoài đường họ kêu tên mình, họ nói xấu, thì mình có ngồi trong nhà yên không? Hay là chạy ra để cãi lộn? Thì nghe là tất cả cái đó nó đều sai xử mình tìm kiếm tới. Rồi cái si mê, rồi mạng tức là ngã mạng. Thì năm cái này tham sân, rồi tới cái thứ năm là nghi. Nghi cũng là cái bệnh lớn. Tại sao trong nhà thiền nói đa nghi là đa ngộ, mà đây đã nói nghi là cái bệnh? Bởi vì trong nhà thiền nói đa nghi đa ngộ đó là khi nào mình tu mà mình chuyên được dồn cái tâm mình đến cái chỗ mà nó hoàn toàn thanh tịnh, thì có một nghi vấn gì mà mình chưa giải quyết được, nó vừa nhớ lại nó nhảy ra, có là mình giải quyết được liền. Cho nên cái nghi đó làm cho mình ngộ được cái vấn đề mình chưa hiểu. Còn cái nghi này là không biết rõ được cái gốc thật hư đó. Ví dụ như mình tu mà rồi vô nghi, cái nghi đầu tiên là cái nghi Tam Bảo, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Mà nếu nghi Phật, nghi Pháp thì tu được không? Nghi Tăng cũng không tu được nữa. Thì cái đó là cái nghi hoặc giả. Mình nghi không biết mình tu nổi không, tu mà không biết có được cái gì không, thì nghi vậy tu được không? Thì cái đó là những cái nghi nó làm chướng sự tu của mình. Cho nên nó nằm ở trong cái hệ gọi là ngũ độn sử. Rồi thân kiến tức là cái nhìn vào thân, chấp thân hoặc là chấp nó thường còn, hoặc là chấp nó đoạn diệt, hoặc là chấp biên kiến. Cái thứ bảy là biên kiến tức là một bên chấp có chấp không vân vân. rồi tà kiến tức là cái nhìn, cái hiểu theo những cái điều sai lầm mà mình cho đó là đúng, rồi kiến thủ tức là nghe ông thầy dạy mình cái gì đó mà dạy sai mà cứ cố chấp mãi. Thí dụ có những người học bùa học chú rồi nói không được ăn khế này kia, rồi chấp cái đó như cái giới vậy đó, người không có biết đó là chỉ là những cái điều tà, nó không có đúng. Rồi cái thứ 10 là giới cấm thủ. Kiến, có chữ kiến là sao nữa? Tức là những cái giới cấm sai lầm mà mình lại cố chấp, có nhiều cái tà thuyết đặt ra những cái giới không có đúng nghĩa mà mình lại chấp vào những cái tà thuyết đó, rồi mình theo cái giới của họ làm không đúng, thì gọi đó là thập sử. Tức là 10 cái đó nó làm mê hoặc sai khiến mình đi chạy theo nó. Như vậy thì nhờ cái trí tuệ mà trừ được nó. Cho nên nói rằng dùng các cái giống thiện này, tức là giới định tuệ mà theo đạo gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó, ba cái thiện. Thì giờ giới thì để cho là sơ thiện, rồi định cho là trung thiện, còn tuệ là hậu thiện. Thì như vậy thì Ngài mới đưa cho chúng ta tới cái chỗ biết ba cái đó là ba cái gốc lành, đầu, giữa và cuối. Bây giờ Ngài mới nói giải nghĩa tại sao giới đó là sơ thiện. Giới là sơ thiện là vì tinh tấn trì giới thành tựu bất thối nên mừng. Nghĩa là người nào mà giữ giới được thanh tịnh, luôn luôn giữ được đàng hoàng tốt thì có cái vui. Bởi có niềm vui cho nên vì mừng nên nhảy nhót, vui cho nên lúc nào nó cũng có cái niệm. Thường thường như mấy đứa bé nó thấy ba má đi đâu xa về thì nó làm sao? Nó mừng, mừng nó làm sao? Nó nhảy lưng tưng phải không? Nó chạy, nó nhảy, nó mừng bằng cách nhảy nhót. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta giữ giới thanh tịnh rồi, mừng, mừng cho nên tâm mình nó hơi lăng xăng. Vì nhảy nhót nên cử động, tức là nó lăng xăng ở trong tâm. Vì cử động nên vui, cái vui nó là cái động. Vì vui nên tâm không định. Vì vậy cho nên cái vui đó của cái giữ giới nó không được an định. Bây giờ kế đó bắt buộc phải định. Định là trung thiện là do thân cử động nên dừng, dừng cái cử động của thân. Do dừng nên tâm trụ, thân dừng thì tâm trụ. Do tâm trụ nên thấy biết như thật. Do đây là trung thiện, tức là thấy biết đúng lẽ thật, không còn lầm lẫn nữa. Tệ là hậu thiện là do thấy biết như thật nên chán ghét. Do chán ghét nên lìa dục, do lìa dục nên giải thoát, gọi là hậu thiện. Bởi vì mình thấy biết như thật, thì như tôi thường nói quý vị đó, nghe người thế gian thì cho những cái gì mà nó có cái dáng bề ngoài để rồi mình chạy theo, rồi mình tưởng lầm đó là cái thật đẹp, thật xấu. Còn người tu khi thấy rõ cái thân này nó là nhơ nhớp, nó là vô thường, nó là không có chủ tể, tức là không có ngã. Thấy rõ vậy rồi cái thì mình không còn mến thích nó. Như vậy cho nên chán lìa ngũ dục, mà nhờ lìa ngũ dục cho nên mình giải thoát được khỏi còn bị các cái trói buộc của thế gian nữa. Đó gọi là lìa dục nên giải thoát, nó là hậu thiện. Vì thế dùng giới trừ ác thú, tức là nhờ giữ giới mà mình trừ sanh các cõi ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dùng định trừ dục giới, vì nhờ cái sức định cho nên mình không có bị sanh trong các cõi trời dục giới. Dùng tuệ để trừ tất cả cõi, bởi vì định nó không sanh các cõi trời dục giới mà lại sanh các cõi trời sắc giới, cho nên phải nhờ có trí tuệ nữa để mà trừ hết các cõi, không còn dính ở trong tam giới. Vì vậy mà cái tuệ là cái chót. Nương theo giới định tuệ mà này mà tu, tức là tức là đường tắt của chư Phật chẳng phải xa vậy. Nếu mà ai tu đúng theo giới định tuệ này là đi đường tắt của Phật, thì cái kết quả thành Phật không phải là cái chuyện xa vời. Thì như vậy là cái Phật bài thứ ba rồi, còn một bài thì để dành kỳ sau. Bài tôi giảng của Ngài Trần Thái Tông thì quý vị thấy Ngài không những là người cư sĩ hiểu đạo trong phạm vi cư sĩ thôi, mà Ngài còn hiểu sâu, hiểu xa đến những cái người xuất gia, người tu hành muốn tiến tới giải thoát thế nào, Ngài cũng bàn luận chỉ vẽ rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy một con người đang bị trói buộc bởi tài sắc danh lợi đủ thứ hết mà người ta gỡ thoát ra được, thấy rõ được cái hướng đi để giúp chỉ lại cho người sau, thì cái điều đó hết sức là quý. Bởi vậy nên càng đọc càng nghe chúng ta càng hổ thẹn cho mình, tại sao mình có nhiều điều kiện dễ tu hơn Ngài mà mình tu còn lơ mơ, phải không? Chưa xứng đáng. Vì vậy mà mỗi người nhớ nghe rồi thấy cái gương người đi trước như vậy thì chúng ta phải ráng đi sau, đi cho đúng và đi cho bằng, chứ đừng đi thua. Đó là cái điều tôi mong tất cả cố gắng.